tò mò mà cúi đầu xem xét. Sở Tiêu Tiêu cho hắn gửi đi một chương Kung Fu Panda chụp hình. Hình ảnh chính là Rakun sư phụ khí định thần nhàn mà đạp lên gấu trúc Po trên đầu. Nó nhìn qua thản nhiên tự đắc, Sở Tiêu giật, ngoặc kép, đến không được, còn học được mang đồ âm dương ta, Sở Tiêu Tiêu không nghĩ cùng huynh trưởng bẻ xả toán học đề sự tình. Đơn giản trái lại dò hỏi sự nghiệp của hắn, ba ba mụ mụ nói ngươi giống như lại muốn đi xuân vãn lạp. Sở Tiêu giật trêu chọc nói, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi có yêu thích nghệ sĩ, muốn cho ta giật dây bắc cầu. Hắn hãy còn nhớ Sở Tiêu Tiêu đối Lưu Vận Hàm ham thích. Hoài nghi muội muội có tân truy tinh đối tượng, Sở Tiêu Tiêu phủ nhận nói. Không có, khá tốt, ngươi từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bò dậy, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy vui mừng. Tiện nghi ca ca trải qua một năm nỗ lực, hắn lại lần nữa bước lên xuân vãn sân khấu. Không biết sẽ có cái dạng nào hiệu quả, còn có phải hay không một quả cô đơn cà chua. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Giật, ta khi nào té ngã quá, ta như thế nào không biết. Sở Tiêu Tiêu sợ Sở Tiêu Giật có áp lực, cứ việc miệng nàng đỉnh lên ghét bỏ ca ca, nhưng trong lòng là ngóng trông hắn tốt, liền hảo thanh an ủi nói, cho dù ở cùng cái địa phương té ngã hai lần cũng không quan hệ. Trong nhà vĩnh viễn là ngươi cẳng, Sở Tiêu Giật cắn răng nói. Ngoặc kép, ta lại cường điệu một lần, ta không có té ngã quá, ta xuân vãn sân khấu hảo đâu. Sở Tiêu Tiêu, là, không có té ngã quá, chỉ là đại địa không cẩn thận hôn môi ngươi khuôn mặt, Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép, hảo một cái âm dương tiểu thi nhân. Sở Tiêu Giật vừa mới cùng xuân vãn đoàn đội gõ định khúc mục. Hắn cùng mặt khác minh tinh muốn hợp sướng một đầu nghe nhiều nên thuộc bài hát phổ biến. Bất quá cái này ca sướng tiết mục sẽ đối nguyên khúc tiến hành cải biên. Biên khúc nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống sắp tới âm nhạc người tâm phúc Sở Tiêu Giật trên người. Hắn năm trước sinh bệnh khi giọng nói không tốt, làm cho lục ca khi trạng thái giống nhau. Năm nay bị muội muội một kích, thật đúng là hạ quyết tâm muốn đoạt lại mặt mũi, làm nàng kiến thức một phen. Sở Tiêu Giật nghĩ nghĩ. Hắn lại đem chính mình WeChat chân dung đổi thành gấu trúc cô. Còn vui dạo dực mà chiều người đại diện khoe ra. Ngươi xem ta tân chân dung. Ta cùng ta muội là đối xứng. Sở Tiêu Tiêu chân dung là Rakun sư phụ. Sở Tiêu Giật chân dung là gấu trúc cô. Phong cách phi thường nhất trí. Ha hâm thấy nhà mình nghệ sĩ đầy mặt ấu trĩ. Nhịn không được phun tào nói. Ngươi nếu là ở trong giới như vậy làm. Đã kêu cố ý cho không cọ nhiệt độ, bắt chước người khác làm buộc chặt, sẽ bị đại chúng phỉ nhổ. Sở Tiêu Tiêu chủ động đưa ra cùng Sở Tiêu Giật làm đối xứng chân dung là một chuyện, Sở Tiêu Giật cố ý bắt chước muội muội đổi mới chân dung là một chuyện khác. Các fan muốn xem đến cái nào tiểu minh tinh mỗi ngày học nhà mình idol, khẳng định muốn lên án mạnh mẽ đối phương không biết xấu hổ. Học nhân tinh, sợ không phải tưởng hồng tưởng điên rồi, Sở Tiêu Giật mặt dày vô sỉ nói. Đổi chân dung không thể tính bắt trước, thân huynh muội sự, có thể tính bắt trước sao? Ta đây hai tên thật vẫn là cho nhau bắt trước đâu. Hà hâm, ngoặc kép, ngài chính là Sở Ất Mình. Mọi người đều ở Tết âm lịch trước công việc lu bù lên. Muốn xử lý tốt một năm tới đọng lại sự tình. Tiêu Bích vội vàng mang học sinh chuẩn bị cuối kỳ khảo thí. Ngay cả Sở Gia Đống đều phải mỗi ngày đóng quân công ty. Nhìn qua họp thường niên sự tình rất nhiều. Sở Tiêu Tiêu trở thành nhẹ nhàng nhất tiểu người rảnh rỗi. Nàng đã không có khảo thí áp lực, cũng không có công tác trọng áp. Chỉ cần chờ nghỉ đông liền hảo, Sở Tiêu Tiêu như cũ định kỳ đi thượng tiếng Latin ban. Nhưng trong ban Trần Quang Tố lại ngoài ý muốn biến mất. Ngoại giáo lão sư nói đối phương trong nhà giống như có khác học tập kế hoạch. Liền tạm thời gác lại tiếng Latin khóa học tập nước trà gian lại khôi phục ba người dùng cơm tiểu. Tổ, nhưng lương xong kỳ lại gặp được tân phiền toái. Nhất thời có chút buồn rầu, Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Bởi vì kỳ kỳ ca ca tiểu chắc khảo đến không tốt lắm. Cho nên A-di ở nhà sinh khí.

Nàng dựa vào cái gì là có thể nói ta chỉ khảo điểm này phân? Thật sự là quá không công bằng. Hết chương.